Chương 677, Sư phụ, vì sao có vấn đề này? Khi vương cung bên ngoài trên quảng trường, bố trí to lớn màn tre, còn có giảng kinh đài, Tạ Vân Phi ngồi ngay ngắn ở ngồi cao thượng, hạ mặt là hơn vạn tín đồ, có thể nói là vạn người triều bái Tạ Vân Phi kinh văn giảng thuật 3 ngày, liền ngay cả Tạ Vân Phi cũng không nghĩ tới, 3 ngày giảng kinh kết quả không chỉ là tín đồ, càng quan trọng hơn vẫn là rất nhiều người bái nhập Phật môn, đây cũng là Tạ Vân Phi A có nghĩ tới. Tạ Vân Phi trong lòng nghĩ tới thỉnh kinh đại nghiệp, tự nhiên sau 3 ngày, cáo từ Ngọc Hoa Thành, Ngọc Hoa Vương tự nhiên không muốn Tạ Vân Phi rời đi, nhưng là cũng biết nhân vật như vậy, không có khả năng tại một chỗ lâu dài dừng lại. Ngọc Hoa Vương liền đem Tạ Vân Phi tặng nhẫn, chuyên môn làm một tòa chùa triển cùng bảo tháp, cung phụng, liền ngay cả Tạ Vân Phi đều không có nghĩ đến, chính mình tiện tay một bút, cuối cùng thành tựu một tòa to lớn chùa triển, khách hành hương tín đổ tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tạ Vân Phi cùng các đồ đệ rời đi Ngọc Hoa Thành Thị, một đường tiếp tục đi về phía Tây, phong cảnh rất khác nhau, bởi vì Tạ Vân Phi đột phá, cho nên các đồ đệ tâm tình đều rất tốt, cái này cũng khó trách, cũng bởi vì có sư phụ tồn tại, các nàng mới có thể vui vẻ như vậy đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Một ngày này, chỉ thấy phía trước có một tòa chùa triển, ngôi chùa này chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi, đã có Phật quốc tư thái, Tạ Vân Phi cùng các đồ đệ tự nhiên tiến lên mà đi. Đã thấy chùa triển cửa chính bên trên viết lấy bố kim thiện tự. Tạ Vân Phi kinh ngạc nói, không nghĩ rằng chúng ta đã đến nơi này tới. Ngộ không kỳ quái nói, sư phụ, vì sao có vấn đề này sợ là chúng ta nhanh đến Linh Sơn. Tạ Vân Phi cảm khái nói, các ngươi nhưng biết cái này bố kim thiện tự truyền thuyết gạch đều là có gạch vàng đúc thành, mà lại chính là rất nhiều Phật tử thành tựu chín qua đạo tràng. Thì ra là thế. Ngộ không giật mình, gật gật đầu nói, ngược lại là chư manh manh kích động nói, gạch vàng có gạch vàng sao, để cho ta tới gõ cùng nhau xem nhìn, ta thích nhất vàng. Có chu tờ tiền đồ có được hay không. Tạ Vân Phi đã vô lực đầu đen rau muống, những hài tử này à, hiện tại lá gan càng lúc càng lớn. Ngộ không chừng mắt liếc chư manh manh, lập tức cái này ăn hàng cộng thêm lòng tham gia hỏa, liền không lại lên tiếng, thế nhưng là một đôi mắt lại nhìn bốn phía, một bộ muốn tìm tới bảo bối cảm giác. Bố kim thiện tự bên ngoài liền có sư tiếp khách, nhìn thấy Tạ Vân Phi các nàng tới, lại thấy các nàng cùng bản địa tăng nhân khác biệt, lúc này hỏi, trưởng lao từ đâu đến, lại đến nơi nào đi. Bẩn tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh, hôm nay ngâu đến quý tự, còn muốn xin mời trong này ngừng, nhìn thông bẩm một phen. Tạ Vân Phi rất là hữu lễ nói, sư tiếp khách đều là có nhãn lực chu, tùy tiện nhìn cái kia nhìn, liền đoán được đám người này lai lịch bất phàm. Không dám thất lễ, hướng phía Tạ Vân Phi thi lễ một phen về sau, liền tiến chùa triển bên trong, bất quá một hồi, liền có trưởng môn chủ trì đi tới, hướng phía Tạ Vân Phi thi lễ nói, trưởng lão, từ xa xôi đại đường thượng quốc tới đây, mau mời. Tạ Vân Phi hơi kinh ngạc cái này tăng nhân khách khí, lại nghe cái kia chủ trì nói, trưởng lão, có Linh Sơn tin tức chuyển đến, nói, là có đại đường thánh tăng tới đây, sẽ đi Linh Sơn thỉnh kinh, chẳng ngờ hôm nay liền gặp chư vị. Đây là ta bố kim thiện tự vinh quang A. Tạ Vân Phi biết mình đến là bảo vệ quốc, nói, không muốn bẩn tăng thanh danh đã lan truyền đến chỗ này, thật sự là chúng ta vinh hạnh A. Lao tăng cười nói, chư vị trưởng lão sợ cũng là tàu xe mệt mỏi, trước ăn cơm chay, sớm đi nghỉ ngơi đi. Dứt lời, lão hòa thượng này cũng là người ta mang theo Tạ Vân Phi bọn hắn dùng cơm, chính mình rời đi trước. Chờ sắp xếp xong xuôi thiền phòng, ăn cơm chay, Tạ Vân Phi hâu nộ không tại ngoài viện tản bộ. Đi một trận, liền thấy một tên tiểu sa di tới xin mời nói, chúng ta chủ trì muốn gặp đường triều trưởng lão. Tạ Vân Phi gật gật đầu, mang theo ngộ không theo tiểu sa di đi một cái trong tiểu lương đình. Cái kia trong tiểu lương đình ngồi một cái lao chủ trì, giờ phút này ngồi tại băng ghế đá bên cạnh, hai mắt khép hờ, tựa hồ đang ngồi xuống, nghe được tiếng bước chân, lúc này mới từ từ mở to mắt, nhìn thấy Tạ Vân Phi nói, vừa rồi ở bên ngoài không tốt mời trưởng lão. Còn xin ngồi bên này. Tạ Vân Phi gặp cái này, lão chủ trì nói ra suy nghĩ của mình dáng vẻ, hỏi, không biết chủ trì tìm ta có chuyện gì. Chủ trì hỏi, trưởng lão năm nay tuổi tác 20 có 7. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra, kỳ thật hắn rất muốn nói 25 tuổi, nhưng là nghĩ đến nói tuổi còn rất trẻ, sợ là sẽ phải để lão đầu tử này bệnh tim phát tác. Quả nhiên, chủ trì nghe được câu này hay là lấy làm kinh hãi, hắn tự rêu cười nói, ta tại trưởng lão tuổi tác, hay là một cái niệm kinh hòa thượng, nhưng mà cái gì cũng đều không hiểu. Tạ Vân Phi thật rất muốn nói, kỳ thật hắn vừa tới thế giới này, hắn hay là một tên sinh viên đâu. Sợ là tưởng niệm trải qua đều không có giống, vì nói sang chuyện khác, Tạ Vân Phi cu nở dê hỏi, xin hỏi chủ trì Tôn Thọ chủ trì mỉm cười, nói, Lao Tăng năm nay có 105 tuổi. Ngộ Không cười híp mắt chỉ mình, hỏi, Tiểu Hòa Thượng, ngươi cũng đã biết ta bao nhiêu tuổi chủ trì sưng sờ, trước mắt cái này nữ tử xinh đẹp, lại là gọi mình Tiểu Hòa Thượng, nhìn nhìn lại Tạ Vân Phi, lại nhìn một cái Tôn Ngộ Không, lắc lắc đầu nói, trưởng lão thần thanh lãng giật, đêm trăng pháo hoa, Lao Hòa Thượng nhìn không ra. Ngộ Không chỉ là ha ha cười, cũng không biết tâm tư gì. Ba người lại nói một trận, Tạ Vân Phi hỏi, nghe nói cái này bố Kim Thiện tự chính là chùa cổ, năm đó chính là Phật tổ hữu duyên chi địa, nhưng là thật chủ trì cười nói, cái này bố Kim Thiện tự hắn nguyên lai gọi cô độc viên tự, bởi vì cô độc trưởng giả xin mời Phật tổ tới nói trải qua, gạch vàng trải đất, liền sửa lại hôm nay tên. Hiện nay còn có cố hương di chỉ đâu. Vậy chúng ta đi qua nhìn cái kia nhìn kỹ. Tạ Vân Phi dù sao nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát nói ra, Lão Tăng kia cũng không có phản đối, liền dẫn hai người sau khi đi mặt di chỉ, quả nhiên nhìn thấy một chỗ địa điểm cũ, bất quá không có gì để mắt. Tạ Vân Phi đang muốn rời đi, lại nghe được bên trong có nữ nhân tiếng kêu to ầm, giống như khóc giống như khóc. Tạ Vân Phi nhíu mày, hỏi, đây là Lao chủ trì ánh mắt thanh thản. Tạ Vân Phi bỗng nhiên minh bạch, sợ là Lao Hòa Thượng từ vừa mới bắt đầu liền muốn dẫn đạo chính mình tới đây đi. Nếu đã tới, cu nở dê không có gì nói, Lao chủ trì nói ra, nay cái này bố Kim Thiện tự có một tai họa, thế nhưng là ta tuổi tác đã cao, không cách nào cãi lại, cũng không thể nào thấy rõ ràng, còn xin trưởng Lao phân rõ. Tạ Vân Phi gặp Lao chủ trì một mặt vẻ thống khổ, hỏi, chủ trì có gì cứ nói.